Chương 383, người tu hành phiên chợ. 383, người tu hành phiên chợ. Nói xong chính sự về sau, Lữ Tiểu Ngư liền cho lão gia tử lật xem điện thoại di động của nàng bên trong ảnh chụp. Đây là bì bì heo, đây là đại meo, đây là lữ thụ ở trên núi mua phòng ở, đây là chúng ta trồng vườn rau. Lý Huyền Nhất do dự một chút, ta nói lữ thụ, ngươi làm sao chỉ trồng rau hẹ đâu. Bán chạy, lữ thụ lúc này đang nghiên cứu chính bình khí hải tuyết sơn đâu. Sầu mi khổ kiểm cũng không biết lúc nào mới có thể giải tỏa cái này đại sát khí a. Lữ Tiểu Ngư đưa di động đưa cho Lý Huyền Nhất, để chính Lý Huyền Nhất đảo ảnh chụp nhìn. Lữ Tiểu Ngư thích chụp hình, cơ bản nhìn xem ảnh chụp nghe một chút Lữ Tiểu Ngư giới thiệu, Lý Huyền Nhất liền có thể biết đại khái trong khoảng thời gian này tại đôi này huynh muội trên thân chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, Lữ Tiểu Ngư đương nhiên sẽ không ngốc đến đem một vài đại bí mật cho đập đi vào, tỉ như Anthony. Lữ Thụ ngay tại nỗi nóng đâu, dương mắt nhìn một chút lão gia tử, lão gia tử, ngài nhẹ nhàng dùng ngón tay đầu đồng dạng hạ liền có thể nhìn xem một tấm hình, ta không cần thiết mỗi lần đều dính một lần nước bọt vẽ. Lữ Thụ là có chút đau lòng, hắn vừa cho Lữ Tiểu Ngư mua điện thoại. Lý Huyền Nhất, quen thuộc. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 401. Lão gia tử nhiều năm không dùng di động, coi như bây giờ vì tiếp Tiểu Ngư điện thoại tùy thân mang theo cái vệ tinh điện thoại, nhưng này cũng không phải cảm ứng. Khụ khụ, Lý Huyền Nhất cầm tay áo cho Tiểu Ngư xoa xoa màn hình còn cho Tiểu Ngư. Hắn kỳ thật không quá lo lắng Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư sinh hoạt, dù sao mình xuất hiện trước đó người ta liền qua rất tốt, không có đạo lý chính mình rời đi về sau đối phương nên qua rất kém cỏi. Lý Huyền Nhất cảm thấy mình không cần thiết dạng này cho mình thêm hí, trên thực tế rất nhiều người đều thích như thế cho mình thêm hí, lúc đầu mọi người cùng một chỗ hảo hảo, sau khi hắn rời đi những người khác như cũ qua rất tốt, hắn liền sẽ cảm thấy mình không trọng yếu, có cũng được mà không có cũng không sao. Sau đó liền sẽ làm một ít chuyện nhất định phải ngươi cảm thấy hắn đặc biệt trọng yếu không thể. Lý Huyền Nhất không có quá nhiều dừng lại, hắn trước khi đi nói ra, lần này cơ kim hội cũng có tiếng di tích, trên người bọn họ đều sẽ có cơ kim hội huy chương, dẫn đội gọi là tri vi, ngươi hẳn là gặp qua, nhưng không biết ngươi có hay không ấn tượng, không phải bảo ngươi hoàn toàn không cần phòng bị bọn hắn, chỉ tại đại khái suất tình trạng hạ bọn hắn cũng nên so những người khác càng đáng tin cậy một chút, dù sao, người là sẽ thay đổi. Câu nói này để Lữ Thụ cảm nhận được cơ kim hội nội bộ khả năng xảy ra vấn đề gì. Trước đó Lý Huyền Nhất liền từng nói với hắn, linh khí khôi phục trước đó tất cả mọi người rất nghèo khốn, cơ kim hội chính là trên thế giới này lớn nhất siêu năng lực tập hợp thể, mà bây giờ toàn diện khôi phục về sau cơ kim hội địa vị một mực tại bị xung kích, lúc này có người muốn tiếp tục lo liệu cơ kim hội hòa bình lý niệm thủ vệ nhân loại, mà đổi thành một nhóm người thì là bắt đầu sinh ra khác biệt ý nghĩ, muốn đi tích cực tranh đoạt tài nguyên, dạng này mới có thể tốt hơn hành xử cơ kim hội chức trách. Hai loại ý nghĩ khó mà nói đến cùng ai đúng ai sai, nếu là Lữ Thụ tới chọn, hắn khẳng định sẽ đem hết thảy có thể bắt được trong tay đồ vật toàn bộ bắt lấy, sau đó mới có thể nói bảo vệ ai tư cách vấn đề, nhưng một nhóm khác người cũng không sai a, dù sao có tranh đấu liền sẽ có thương vong, không có đạo lý nói ngươi cơ kim hội đứng ra người khác liền phải đem tài nguyên tặng cho ngươi. Bất quá tri vi cái tên này nghĩ nửa ngày mới nhớ tới, đây không phải cái kia thật nhớ thù tuyển thủ nha, gặp qua, Lý Huyền Nhất đi, không có qua 10 phút. Lữ Thụ trong hậu trường liền bắt đầu đổi mới, đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 999, dạng này tâm tình tiêu cực giá trị, Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, đây là tìm Lý Nhất Tiếu tính sổ sách đi a, vừa rồi cũng không gặp Lý Huyền Nhất trên mặt lộ ra cái gì dị dạng, khẳng định là bởi vì Lữ Tiểu Ngư nói Lữ Thụ được Lý Nhất Tiếu gạt đến câu nói kia, bằng không thì Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị cũng sẽ không về đến trên người hắn, xã hội ta lão gia tử, người ngoan thoại không nhiều, chẳng được bao lâu, Lý Nhất Tiếu rón rén từ an toàn sau phòng mặt viện tử lật tiến đến, đầu to lớn từ trong cửa sổ thò vào đến, sưng mặt sưng mũi hỏi, lão gia tử đánh xong ta không có trở về đi, giống như bại lộ cái gì. Ngươi mặt mũi này cũng giấu không được a, Lữ Thụ tức giận nói ra, nhanh đi tắm rửa thay quần áo đi, lại nói Lý Thiên La ngươi ban đêm đi đâu a. Patea hiện tại không an toàn a, các ngươi đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận một chút, nếu như không có ta như vậy thực lực, là rất khó cam đoan nhất định không có chuyện. Lý Nhất Tiếu đáp phi sở vấn bàn giao đạo, quả thực là không nói mình rốt cuộc đi nơi nào, nhưng mà trên thực tế là, ba người bên trong, liền hắn xảy ra chuyện. Lý Nhất Tiếu trước khi tiến phòng tắm trước bỗng nhiên ra nói một câu, chúng ta tới tương đối rễ, các tổ chức lớn đã tới hơn một tháng, mấy cái người tu hành phiên chợ đều trong bóng tối mở ra, mọi người ở bên kia lấy vật đổi vật hoặc là bán lấy tiền cái gì, thật náo nhiệt, từ cơ kim hội chủ trì cái kia tương đối an toàn, chúng ta ngày mai có thể đi nhìn xem, mặc dù thư mời rất khó làm. Nhưng ta Lý Nhất Tiếu là ai, các ngươi yên tâm đi. Chúng ta cũng không có lo lắng cái gì, xin đừng nên tại tự quyết định được không, Lữ Tiểu Ngư hiện tại nhất không chào đón người trong liền có Lý Nhất Tiếu, Mà Lý Nhất Tiếu nói tới thư mời đơn giản chính là muốn khác nhau một cái người bình thường cùng người tu hành mà thôi, cũng không khó làm. Hắn trước khi ra cửa Nhiếp Đình cũng làm người ta cho hắn đưa qua, cái đồ chơi này cũng không phải chính hắn lấy được, mà là Nhiếp Đình cho hắn. Thiên La Địa Võng bản thân đối dạng này phiên chợ liền cảm thấy rất hứng thú. Đây là thế giới phạm vi tu hành tài nguyên tập trung nơi chốn cơ hội khó được. Thiên La Địa Võng hiểu rõ một nước tu hành tài nguyên, cần trao đổi một chút thích hợp nội bộ trọng điểm bồi dưỡng tu sĩ pháp khí. Đương nhiên, loại chuyện này là giao cho người khác tới làm. Vì sao không giao cho Lý Nhất Tiếu, trừ phi Nhiếp Đình điên rồi. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư liếc nhau, loại này phiên chợ cũng là hắn cần. 60 mai linh thạch đây chính là đi tới chỗ nào đều có thể dùng đồng tiền mạnh. Mặc kệ là giác tỉnh giả vẫn là tu hành người đều có thể dùng nó tới nhanh chóng tăng thực lực lên. Thậm chí còn có thổ hào mua cho linh sủng cũng không kỳ lạ. Vật gì khác, 11 cánh hoa Lữ Thụ còn chưa nghĩ ra muốn hay không bán. Nói đến chỉ là cái này 11 cánh hoa thì tương đương với 660 mai linh thạch năng lượng tổng hợp. Xuất thủ lúc cần thận trọng, phải đi nhìn kỹ hẳn nói. Nhưng vào lúc này cũng bỗng nhiên có người nhấn chuông cửa. Lữ Thụ nhỏ giọng nói, ta đi mở cửa, cẩn thận. Hắn ý tứ là, nếu như tới bất thiện, tùy thời chuẩn bị động thủ. Lữ Thụ đem cửa mở ra, cổng rõ ràng là rất lâu không thấy Tri Vi, hắn tới làm gì? Tri Vi nhìn thấy Lữ Thụ sau chỉ cười không nói lời nào. Hắn trở về suy nghĩ thật lâu làm như thế nào phá giải Lữ Thụ chào hỏi làm người buồn nôn đại pháp. Cuối cùng rốt cục nghĩ ra được một cái biện pháp, để Lữ Thụ trước nói, ngươi tốt. Lúc ấy Tri Vi nghĩ đến cái này phương pháp thời điểm đơn giản cực kỳ hưng phấn, ý tưởng này đơn giản quá thông minh. Tri Vi mặt mỉm cười nhìn xem Lữ Thụ nửa ngày đều không lên tiếng. Hai người đứng yên thật lâu trọn vẹn 2 phút sau, Lữ Thụ nhíu nhíu mày, hello. Đến từ Tri Vi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cầu nguyệt phiếu A cầu nguyệt phiếu, tìm trạm trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet.